Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 608 dưới trời chiều gò núi. Vân Điên Hồn Kỹ Mệnh Thú Hợp Thể Kỹ Thiên Biến Vạn Hóa. Hồ Tương Đương Vinh đào đào trên thân một trận mây mù tràn ngập. Khi mê vụ tán đi, một người mặc quần jean, màu trắng thương cảm Ekaterina, xuất hiện ở nữ đế đại nhân trước mắt. Lập tức, Ekaterina cùng Vinh Đào Đào mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vinh Đào Đào chưa thấy qua chính mình mặc cổ điển công chúa váy dài. Ekaterina cũng chưa từng thấy qua chính mình mặc áo thun cao bồi. Đợt này gọi có qua có lại tương đương cách ăn mặc phổ thông Ekaterina. Vinh Đào Đào, cao ngạo ngẩng khuôn mặt, dùng lỗ mũi đối với trước mắt nữ đế đại nhân. Cái kia ngạo kiều tư thái học ra dáng. Phát ra một đạo khinh thường giọng mũi. Hừ tương đương, lập tức. Mặc công chúa váy dài Vinh Đào Đào. Nữ đế, hung tợn dậm chân. A, tiên sinh, máy bay đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Ách, trung niên nam người hầu đi đến. Rất cung kính mở miệng nói. Nói được nửa câu, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trong phòng hai người. Người, đương nhiên vẫn là hai người này. Chỉ là không biết vì cái gì, chừng ăn xong một bữa cơm, hai người vậy mà thay đổi quần áo. Người tuổi trẻ bây giờ chơi đều như thế hoa a. Phốc tương đương một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến. Vinh nữ đế lập tức biến trở về nguyên dạng, hủy bỏ thiên biến vạn hóa hồn kỹ. Nhưng bên kia huyễn hóa thành nữ hài Vinh Đào Đào, lúc này chính cúi đầu nhìn xem chính mình cái kia đầy đặn lồng ngực. Thật kỳ diệu cảm giác đâu. Lập tức, Vinh Đào Đào duỗi ra một ngón tay. Ta ngất tương đương Ekaterina. Ấy, nữ đế sắc mặt ửng đỏ. Mở ra chân dài, bước nhanh về phía trước. Một tay lấy Vinh Đào Đào tội ác tay nhỏ cho vuốt ve. Ngươi làm gì? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi quản tốt rộng nha. Thân là một tên ưu tú hồn võ giả. Đương nhiên muốn quen thuộc thân thể của mình. Bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không thể buông tha. Ta đây là vì ngày sau có thể tốt hơn chiến đấu. Ân, đúng, chính là như vậy. Tại nữ đế đại nhân cái kia vừa thẹn lại giận nhìn soi mói. Vinh Đào Đào rốt cục vẫn là buông xuống tội ác tiểu hắc thủ. Nhưng hắn cũng không có hủy bỏ hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Mà là tại huyễn hóa thành Ekaterina trạng thái. Tiện tay vung lên. Hồ tương đương cánh sen một trận chắp vá. Lập tức, một cái do cánh sen hợp lại mà thành Ekaterina. Xuất hiện ở trong tầng hầm ngầm. Ekaterina lập tức ngây ngẩn cả người. Màu xanh thẳm đôi mắt đẹp nháy nháy. Tò mò nhìn trước mắt hai cái chính mình. Vinh Đào Đào lại là trong lòng vui mừng. Vậy mà thật có thể. Tại thiên biến vạn hóa hình thái phía dưới. Triệu hoán đi ra yêu liên phân thân. Vậy mà thật là bản thể huyễn hóa sau hình thái. Ai ra, có thể khó lường tương đương nếu như nói trước đó bộ thân thể này gọi là yêu liên đào. Như vậy hiện tại nên gọi tên gì? Yêu liên na. Mặc dù yêu liên na ngoại quan cùng Ekaterina giống nhau như đúc. Nhưng là thể nội hồn tào. Nhưng vẫn là Vinh Đào Đào hồn tào phân bố. Bởi vậy có thể thấy được. Đây bất quá là một bộ xác ngoài thôi. Dính đến bản chất. Dính đến thể nội hồn tào, hồn lực đẳng cấp, hồn pháp đẳng cấp các loại, như trước vẫn là lấy Vinh Đào Đào bản thể là tiêu chuẩn. Lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy, Vinh Đào Đào cũng rơi vào trong trầm tư. Ekaterina có chút choáng váng, trung niên người hầu đồng dạng có chút mộng. Trong tầng hầm ngầm khoảng chừng 3 con một mô hình một dạng manly nữ đế. Đây cũng là kỳ quan. Vinh Ekaterina nhỏ giọng kêu gọi nói. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Hủy bỏ thiên biến vạn hóa đồng thời. Cũng đem yêu liên na thu nhập thể nội. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Vinh Đào Đào vẫn là có ý định lấy bản thể hình tượng triệu hoán yêu liên đào. Đại trượng phu làm người đứng đắn. Biến thành người khác hình tượng là đạo lý gì? Nếu có nhiệm vụ đặc thù mà nói. Đó là một cái khác mã sự. Cha mẹ sinh ta như vậy, tự nhiên dùng cái này diện mục gặp người. Vinh Đào Đào triệu hoán đi ra yêu liên đào, lập tức cất bước đi hướng người hầu. Chúng ta đi thôi. Ekaterina nhìn qua Yêu Liên đào bóng lưng, vội vàng nói, ngươi muốn đi rồi, ta đi, nhưng không hoàn toàn đi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, Ekaterina một trái tim nghĩ tất cả ly biệt Yêu Liên Đào trên thân. Quay đầu, mới phát hiện còn có một cái Vinh Đào Đào đang đứng tại bên cạnh của nàng. Vừa mới dâng lên tổn thương cảm tình tự, ngạnh sinh sinh bị ép xuống. Thương ly biệt người còn tại trước mắt. Vinh Đào Đào đối với Ekaterina cười cười, một tay nắm Vân Vân Khuyển, đi hướng tòa ăn. Ta Vân Điên Hồn Pháp mới tam tinh trung giai, làm sao có thể rời đi, mau tới theo giúp ta cùng nhau ăn cơm. Ekaterina đầu não có chút hỗn loạn, bên tai cũng truyền tới Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại. Đừng lo lắng nha, nhanh cho ta bánh mì bôi mứt hoa quả. Ekaterina thở phì phò nhìn xem Vinh Đào Đào, đi vào tòa ăn trước nàng, một tay cầm lên một mảnh bánh mì, một tay cầm dao ăn khoét lên mứt hoa quả. Lại là nhịn không được quay đầu nhìn phía nơi cửa, nhìn về hướng cái kia theo người hầu rời đi Yêu Liên Đào. Cho đến Yêu Liên Đào thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, nữ đế lúc này mới đem thoa khắp mứt hoa quả bánh mì đưa cho toa ăn đối diện Vinh Đào Đào. Hắn không đói bụng à? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân, người rất có linh tính. Được rồi, mặc kệ. Ekaterina nhỏ giọng thầm thì lấy, sáng nay phát sinh hết thảy đối với nàng mà nói, đích thật là mở rộng tầm mắt, tiết cảnh trí bảo thật đúng là đáng sợ, vậy mà có thể sáng tạo ra tới một cái giống nhau như đúc nhục thân. Ekaterina, chúng ta lúc nào ra ngoài lịch luyện, mỗi ngày uốn tại trong tầng hầm ngầm, nín chết. Vinh Đào Đào bẻ một khối nhỏ bánh mì đưa đến Vân Vân Khuyển bên miệng. Sau đó chính mình cũng là ngao ô, miệng vừa hạ xuống. Hắn cắn một khối lớn bánh mì, hàm hàm hồ hồ nói, chúng ta muốn một mực đợi ở chỗ này, tu tâm dưỡng tính, nói hưu nói vượn. Ekaterina bất mãn nhăn nhăn cái mũi, ngươi rõ ràng có mặt khác một thân thể ở bên ngoài tự do hoạt động. Rất tốt, bôi mứt hoa quả công phu, ngươi linh tính lại đề cao. Nữ thí chủ, tuệ căn không cạn a. Tương đương Vinh Đào Đào tại trong rổ nhỏ lần nữa lấy ra một mảnh bánh mì, đưa cho Ekaterina. Ấy tương đương, nữ đế thở phì phò nhìn Vinh Đào Đào một chút, lúc này mới nhận lấy, nhỏ giọng nói, tạ ơn. Vinh Đào Đào, không cần cảm ơn, không phải cho ngươi ăn, là để cho ngươi tiếp tục bôi mứt hoa quả. Ekaterina bàn tay cứng đờ, Vinh Đào Đào lộ ra hé miệng mỉm cười biểu lộ, tiếp tục bôi, thêm trí lực điểm, ta tin ngươi cái quỷ nha. Ekaterina trong miệng nói như vậy, nhưng thân thể cũng rất thành thật, nhu thuận cầm lên dao ăn, cắm vào thảo môi quả tương trong bình nhỏ, nhìn xem nữ đế đại nhân nhu thuận nghe lời bộ dáng. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm không đành lòng, mở miệng nói ra, chờ ta bên kia chiến đấu kết thúc về sau. Ekaterina dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lúc nào đâu? Vinh Đào Đào nhún vai. Ta cũng muốn hỏi cái này câu nói, không ai có thể cho ta đáp án. Ta và ngươi một dạng, đều hy vọng chiến đấu mau mau kết thúc. Chấm ngoặc kép, nữ đế ném ra thật dài giọng mũi. Sau đó nhẹ giọng an ủi, nhất định chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngươi để cho ngươi bộ thân thể kia cẩn thận một chút, đừng lại chết. Buổi sáng hôm nay, ngươi bộ dáng kia quá thê thảm. Nhất định. Đang lúc hoàng hôn, một khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân tiến nhập hồn thú khu giảm sóc trên không. Tiên sinh, chúng ta không có khả năng lại hướng trước. Nơi này thời tiết trong xanh lãng, cũng rất thích hợp ngươi nhảy dù. Người hầu đi vào rộng mở cửa khoang trước, la lớn. Vinh Đào Đào một tay đào lấy cửa khoang, nhìn qua phía dưới coi như rõ ràng liên miên núi tuyết, liên tục gật đầu, đến cái này đã đủ rồi, cảm ơn ngươi một đường hộ tống. Andrew, đây là vinh hạnh của ta. Một bên hô hào, tên là Andrew trung niên nam người hầu đem dù nhảy bao đưa về phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lại là khoát tay áo, không cần, ngài xác định sao? Tiên sinh, chúng ta cách xa mặt đất có hơn 1 vạn thước anh. Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy bị cuồng phong thổi loạn thiên nhiên quyền. Lớn tiếng nói, không có việc gì, ta nếu là té chết, ngày mai ngươi lại cho ta một chuyến là được. Nhanh để người điều khiển đường về đi. Andrew, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào xoay người. Cười đối với Andrew khoa tay một cái ngón tay cái, mà hậu thân con ngửa về sau một cái, nằm tiến vào mấy ngàn thước trong trời cao. Hạ xuống dưới, Andrew có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không khiến người điều khiển cửa khoang đóng lại. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, kịch liệt mất trọng lượng làm cho Vinh Đào Đào có thể nghiệm hoàn toàn mới. Người gặp qua không cõng dù nhảy liền trực tiếp nhảy phi cơ. Mặc dù mọi người sớm muộn đều muốn thành hộp, nhưng tối thiểu cũng phải lắp mô hình làm dạng một phen. Trước bình ổn rơi xuống đất không phải. Sự thật chứng minh, tiết cảnh hồn võ giả, ở trong tiết cảnh chính là làm càn như vậy. Vinh Đào Đào rớt xuống địa điểm, khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh chừng hơn 400 cây số. Nơi này thời tiết rất là không tệ, thậm chí có thể thấy rõ ràng phía dưới địa hình địa vật. Hàn phong ở bên tai của hắn gào thét mà qua, nhưng mà Vinh Đào Đào thuần khiết đáng sợ. Hắn vốn là thân là liên hoa chi khu, hồn pháp lại đề cao đến ngũ tinh cao giai, căn bản không e ngại điểm ấy giá lạnh. Quyết định phương hướng đằng sau, Vinh Đào Đào tiết chi vũ toàn bộ triển khai, hướng tây nam phương hướng tung bay rơi mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa 200 cây số bên ngoài trên chiến trường, biên giới chiến trường trên một gò núi, Cao Lăng Vi đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua phương xa. Rất khó tưởng tượng, trải qua tối sầm đêm, vừa ban ngày chiến đấu, lúc này vẫn không có ngừng, các hồn thú lại còn đang chém giết lẫn nhau. Những bản mệnh hồn thú kia là tiết dạ kinh hồn võ giả bọn họ. Từng cái thần thái sáng láng, không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi, huống chi chân chính tuyết cảnh hồn thú đâu. Lúc này, Cao Lăng Vi phía sau đã ghim lên doanh trướng, các tướng sĩ thay phiên chỉnh đốn. Chỉ đợi tổng chỉ huy ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ liền sẽ vào sân thu hoạch. Mà càng khó tưởng tượng là, giờ phút này, Cao Lăng Vi bên người vậy mà đứng lặng lấy một cái hồn thú hình người từ Thái Bình. Đêm qua, xa dài binh đoàn từ phương Đông sau khi rút lui, cũng không trực tiếp chạy về phía Long Hà Bờ. Xa dài tại từ Thái Bình dưới đề nghị, nương tựa theo đặc biệt thiên táng tiết vẫn. Là tuyết nhiên quân các tướng sĩ mở con đường, hộ giá hộ tống, hành động như vậy, không khác một phần nhập đội. Tuyết nhiên quân phương tự nhiên là đem một màn này nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, mà theo nhân loại quân đoàn trùng sát sau khi đi ra. Vốn nên theo xa dài binh đoàn rời đi từ Thái Bình, lại là chậm chạp không hề động thân, bởi vì hắn còn không có nhìn thấy Vinh Đào Đào. Đoạn đường này đi tới, thống lĩnh xa dài đối với Từ Thái Bình có thể nói là nói gì nghe nấy. Vì chính là bảo tồn thực lực, giữ lại thành viên tổ chức tiến vào vòng xoáy bầu trời. Xa dài làm được Từ Thái Bình yêu cầu hết thảy. Sau đó thì sao? Vạn nhất đến Long Hà Bờ, từ nữ sĩ một cái không vui, đem xa dài binh đoàn đoàn diệt làm sao bây giờ? Từ Thái Bình đảm đương không nổi hậu quả như vậy. Tại Hà Thiên Vấn nơi này, Từ Thái Bình đã được đến giấy thông hành. Đại quân có thể thẳng đến Long Hà Bờ, sẽ không nhận tiết nhiên quân ngăn cản, vây công, mà Từ Thái Bình cũng cần nhìn thấy Vinh Đào Đào. Hắn muốn xác định từ nữ sĩ có thể mở một con mắt nhắm một con. Từ Thái Bình càng cần hơn bằng vào lần này công lao, làm sâu sắc mình tại xa dài binh đoàn bên trong uy tín, củng cố tự thân địa vị. Đối với Từ Thái Bình đến Thanh Sơn quân, ý nghĩ của mọi người không đồng nhất. Các tiểu hồn tâm tư phức tạp, thỉnh thoảng nhìn về phía đồi núi nhỏ, nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ bóng lưng, tưởng tượng lấy 3 năm này Từ Thái Bình đều đã trải qua thứ gì. Không chỉ có thân là đồng học các tiểu hồn như vậy, bộ phận giáo sư cũng là như thế. Một gốc cự mộc che trời bên cạnh, Lý Liệt thân ảnh cao lớn kia dựa vào thân cây, ngửa đầu rượu vào miệng. Lý giáo, ngươi nhìn rất thất vọng. Bên người, một đạo ôn nhuận tiếng nói truyền đến. Lý Liệt cả người đầy vết máu loang lổ, trên thân tản ra mùi máu tanh khó ngửi vị. Cầm trong tay lớn chừng bàn tay bầu rượu, đem còn sót lại một ngụm liệt tửu rót vào trong miệng. A, chấm ngoặc kép, Lý Liệt chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có chút ngẩng đầu, dùng cầm ra hiệu một chút trời chiều kia dưới băng hồn dẫn. Nói, nó từng là học sinh của ta. Từ Thái Bình, Đồng Đông Đông tháo xuống kính mắt gọng vàng, giống như là có bệnh ép buộc đồng dạng, lần lượt lau sạch lấy cái kia vốn là sạch sẽ thấu kính. Năm đó, ta là hắn vỡ lòng giáo sư, mang theo Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt, Từ Thái Bình, Lý Liệt trong mắt nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Vẻn vẹn một ngày một đêm chém giết, trên cằm của hắn đã mọc ra nát bét gốc râu cằm. Hạ giáo mang chính là Vinh Đào Đào, Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ. Nói, Lý Liệt nghiêng đầu một chút, ra hiệu một chút cách đó không xa Tư Hoa Niên. Nàng mang chính là Phản Lê Hoa, Thạch Lâu Thạch Lan, cảnh còn người mất. A, Đồng Đông Đông một lần nữa đeo lên kính mắt, nhìn phía nơi xa biểu lộ ảm nhiên Tư Hoa Niên. Giờ phút này, nàng hai tay khoanh vòng trước người, lưng dựa lấy đại thụ, cúi đầu thấp xuống, ánh mắt tan rã nhìn xem đất tuyết, mà tại bên người của nàng tả hữu, đứng lặng lấy xương mỹ nhân, Tiết Cự Tượng hai cái này tiết cảnh đỉnh cấp chiến lực. Dạng này tổ hợp ba người, đừng nói là tới đấu, vẻn vẹn là xa xa nhìn lên một cái, liền sẽ để người trong lòng run sợ, lòng sinh khiếp ý. Nhưng mà, vị này làm cho người kính úy cường đại hồn võ giả, cũng có được phiền não của mình. Thời khắc này cảm xúc rất là xa xút, đối với làm ném đi Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên từ đầu đến cuối không thể tiêu tan. Đúng vậy a, cảnh còn người mất. Lý Liệt lung lay bầu rượu trong tay, lần nữa giơ lên, trong ấm còn sót lại mấy giọt rượu đã rơi vào trong miệng của hắn. Hắn cũng đập chậc lưỡi, thưởng thức tư vị. Bọn nhỏ trưởng thành quá nhanh, bọn hắn dáng dấp càng nhanh, ta đã cảm thấy chính mình già đến càng nhanh. Ha ha, nghe vậy, Đồng Đông Đông cười lắc đầu. Đồng giáo, Đồng Đông Đông quay đầu, thấy được nhu thuận đáng yêu Phàn Lê Hoa. Tiết chiến đoàn tới một đội thương binh, xin ngài đi qua nhìn một chút. Đi, Đồng Đông Đông nhẹ gật đầu, thuận tay vỗ vỗ Lý Liệt bả vai, dường như tạm biệt, lại như là an ủi. Đi theo Phàn Lê Hoa rời đi, Lý Liệt mắt say lờ đờ mê ly, nhìn qua nơi xa dưới trời chiều thân ảnh, lần nữa lâm vào trong hồi ức. Nghe nói, ưa thích hồi ức cũng là người đã già tiêu chí. Giờ phút này, trên đồi núi nhỏ, Từ Thái Bình nhìn qua xa xôi chiến trường, nói khẽ, đáng tiếc, ngươi là tại ta sau khi đi mới tiến lớp thiếu niên. Chính sự nói qua đằng sau, chính là dài dằng dặc chờ đợi, mà Từ Thái Bình thật trưởng thành rất nhiều. Hắn không chỉ có vô cùng có kiên nhẫn, thậm chí còn tận lực cùng Cao Lăng Vi nói chuyện phiếm. Nhìn ra được, vì đạt thành mục đích, Từ Thái Bình có thể ngụy trang thành bất luận cái gì bộ dáng. Năm đó cái kia băng lãnh, đạm mạc, khinh thường để ý tới toàn thế giới thiếu niên, đã bị hắn giấu vào ở sâu trong nội tâm. Cao Lăng Vi nhàn nhạt nhìn Từ Thái Bình một chút, đáng tiếc cái gì? Từ Thái Bình khóe miệng khẽ nhếch, rất ngạc nhiên, hắn là thế nào truy cầu khác phái? Không tính truy cầu, càng nhiều hơn chính là hấp dẫn. Cao Lăng Vi cũng không phải nhiệt tình sáng sủa người, huống chi tại phía trên chiến trường này. Nhưng Từ Thái Bình nói đến nàng trong lòng mềm mại chỗ, đề cập Vinh Đào Đào, nàng cái kia cứng ngắc bộ mặt đường cong cũng nhu hòa không ít. Hắn dùng đại hạ long tước đâm xuyên thận của ta, từ ta chiến bại một khắc kia trở đi, ta liền nhớ kỹ cái này tiểu thái điểu. Từ Thái Bình khinh thường cười cười, ha ha, cái này rất Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi, ngươi hiểu rất rõ hắn. Từ Thái Bình, năm đó chúng ta nhập học trong khảo hạch, hắn cũng là đem một cái nữ hài xinh đẹp đánh bay tại trong đống tuyết, sau đó cưỡi tại trên người nữ hài đánh cho đến chết. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Thái Bình, cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Từ Thái Bình, hắn thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ, có thể đâm xuyên rất nhiều nữ hài thận. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,